Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 761, Phi Táp Thánh Quang dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên dạ quang bồ công anh đã bay tới lều vải vết nứt phụ cận. Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc đang quan sát cái kia viên bồ công anh. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng sẽ là một loại cái gì đặc thù dị sinh vật. Có thể nhìn kỹ một lúc, Hàn Sâm phát hiện cái kia đúng là một loại thực vật. Chỉ là bọn hắn ban ngày cùng nhau đi tới. Làm sao hoàn toàn không nhìn thấy loại thực vật này đâu, hiện tại hắc sa mạc bên trong nhưng đâu đâu cũng có loại này dạ quang bồ công anh. Một chút nhìn không thấy bờ. Phiêu tung bay tán đâu đâu cũng có một đoàn đoàn vầng sáng. Giống như trên trời ngân hà. Theo gió thổi qua, đây ngân hà còn đang chậm chậm chảy xuôi. Quả thực hoa mỹ khiến người ta không dám tin tưởng. Tâm tình bình tĩnh một điểm Chu Vũ Mị cũng tiến tới. Xem đi ra bên ngoài khó mà tin nổi mỹ cảnh. Cũng là trợn to hai mắt. Cũng còn tốt bị Hàn Sâm che miệng. Bằng không đã kinh ngạc hơn lên tiếng. Trên lều trước cũng rơi xuống rất nhiều loại thực vật này. Khiến cho lều vải từ xa nhìn lại như là một lóe sáng thành nhỏ bảo như trông rất đẹp mắt. Bất quá xem ra những thực vật này hẳn là không cái gì tính chất công kích. Lều vải cũng không gặp phải phá hoại. Chu Vũ Mị muốn gỡ bỏ Hàn Sâm bưng miệng mình thủ. Có thể Hàn Sâm lại hết sức dùng sức bưng. Cũng không làm cho nàng thực hiện được. Nàng chính âm thầm tức giận. Lại đột nhiên nghe được mơ hồ như có tiếng gì đó truyền tới. Như là trầm trọng tiếng chân. Mỗi một bước đều có nhất định khoảng cách. Nghe tới đi rất chậm. Chỉ là từng bước một đi tới. Thanh âm kia nhưng càng ngày càng rõ ràng. Hàn Sâm con mắt nhìn chằm chằm phương xa. Ở ngày đó đi một màu trong màn đêm. Một cái toàn thân tỏa ra thánh khiết ánh sáng dị thú đạp lên cái kia đầy trời dạ quang bồ công anh đi tới. Như là ở trong hư không đi qua ngân hà. Chu Vũ Mị cũng nhìn thấy đầu kia phi táp thánh khiết vầng sáng dị sinh vật. Đó là một con màu trắng tê giác, hình thể giống như núi nhỏ. Mỗi đi một bước đều lệnh sa mạc tựa hồ cũng run rẩy một thoáng. Dưới chân dạ quang bồ công anh càng là tứ tán bay lượn. Tê giác chính là như vậy từng bước một đi tới. Chu Vũ Mị tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn đứng dậy chạy trốn. Cái kia tê giác khí thế trên người khủng bố đã cực lớn. Chỉ là như vậy từng bước một đi tới. Đã như núi cao ép đỉnh. Khiến cho người sợ hãi hầu như không thể thở nổi. Có thể Hàn Sâm nhưng là một tay ôm Chu Vũ Mị. Đem nàng khống chế trong ngực bên trong. Một tay che miệng của nàng. Không cho nàng phát ra âm thanh. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đầu kia phi táp thánh quang tê giác. Cũng bất quá chính là trong chốc lát, tê giác cũng đã đi tới lều vải phía trước. Mắt thấy tê giác cái kia như thiên trụ cùng chân trước giơ lên hướng bên này bước lại đây. Đem toàn bộ lều vải phía trên đều bao phủ ở một mảnh to lớn bóng tối trước mắt. Chu Vũ Mị con mắt đều trừng lớn. Thân thể cũng run rẩy liên tục. Đây một móng là ngoại lệ. Không phải đem bọn họ đều dẫm thành thịt nát không thể. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Kết Tử đều không nói tiếng nào núp ở bên trong lều. Hiển nhiên là thập phân sợ hãi bên ngoài đầu kia tiểu sơn cùng màu trắng tê giác. Ầm ầm, to lớn móng trước lướt qua Hàn Sâm lều vải của bọn họ. Đạp ở sa mạc bên trên, khiến cho bốn phía dạ quang bồ công anh tứ tán bay lượn. Lều vải đều theo run rẩy. Ầm ầm, ầm ầm. Màu trắng sắc bén từng bước đi tới. Bốn cái thiên trụ giống như bắp đùi lần lượt theo lều vải bên cạnh hoặc là phía trên xẹt qua. Gần nhất một lần, móng đều sắp muốn dẫm đến lều vải cố định thẳng. Ở bên cạnh đạp ra một cái to lớn dấu móng xa hố. Đem Chu Vũ Mị trái tim nhỏ đều sắp dọa đi ra. Cũng còn tốt cuối cùng ngọn núi nhỏ kia như màu trắng tê giác đi tới. Tựa hồ căn bản chưa hề đem đây lều vải nhìn ở trong mắt. Dẫm dạ quang bồ công anh mà đi. Từng bước dần dần biến mất ở ngân hà một đầu khác. Màu trắng tê giác đi xa sau đó. Cái kia trên đất Dạ Quang Bồ Công Anh cũng dần dần trở nên ảm đạm. Dần dần mất đi ánh sáng. Cuối cùng như là mưa tiết cùng tan rã ở trong sa mạc. Cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì. Hết thảy đều không dấu vết. Nếu như không phải những kia to lớn dấu móng sa hố vẫn còn. Hầu như khiến người ta cho rằng là một hồi sở huyễn. Căng thẳng Chu Vũ Mị rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thân thể thả lỏng ra. Vỗ vỗ chính mình ngực. Vừa nãy mấy lần nàng đều coi chính mình cũng bị cái kia to lớn màu trắng tê giác dẫm chết. Cũng còn tốt cuối cùng màu trắng tê giác móng đều không đến trên lều trước. Người đã nghĩ như vậy ngủ sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Chu Vũ Mị nói rằng. Chu Vũ Mị lúc này mới phát hiện. Nàng thanh tĩnh lại sau đó. Cả người đều dựa vào ở Hàn Sâm trong lồng ngực. Tức khắc vừa xấu hổ vừa tức giận. Một lăn từ trên người Hàn Sâm phiên đến bên cạnh. Cắn môi nói rằng. Không nói một tiếng liền đối với nhân ra tái máy tay chân. Ta xem ngươi rõ ràng là muốn chiếm món hời của ta. Hàn Sâm cười cợt không phản bác nàng. Nằm trở về chính mình ngủ trong túi. Nhưng trong lòng đang suy tư vừa nãy cái kia màu trắng tê giác sự tình. Ban ngày thời điểm bọn họ gặp phải cái kia hắc diễm phượng hoàng cùng sinh vật. Hiện tại lại nhìn thấy con này phi táp thánh quang màu trắng tê giác. Chúng nó đều là hướng về phía trước mà đi. Sợ rằng bên kia thật sự phát sinh cái gì không thể nào sự tình. Mới sẽ lệnh những này sinh vật khủng bố đều hướng về bên kia mà đi. Ở đây sa mạc bên trong. Hàn Sâm thực sự không muốn nhiều gây chuyện. Có như vậy sinh vật khủng bố tồn tại. Vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện gì. Hắn đến là có lòng tin có thể đào tẩu. Có thể vạn nhất thức ăn nước uống bị hủy. Bọn họ không tìm được nguồn nước. Tử vong xác suất rất cao rất cao. Có thể hiện đang thay đổi phương hướng. Hắn thật sự không biết có thể đi ra hay không đi. Hơn nữa cũng cùng mục đích của hắn đi không giống. Điều này làm cho Hàn Sâm rất là do dự. Suy tư rất lâu. Hàn Sâm vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên. Vừa đến thay đổi phương hướng hắn không biết có thể đi hay không đi ra ngoài. Thứ hai có thể những kia tao ngộ chỉ là ngẫu nhiên. Hắn dự định đi thêm về phía trước đi đi xem. Cưỡi kim mao hống tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi đều có thể nhìn thấy cái kia phi táp thánh quang màu trắng tê giác lưu lại dấu móng sa hố. Xem ra nó vẫn là ở thẳng tắp đi tới. Căn bản không quẹo góc. Ban đêm từng xuất hiện Dạ Quang Bồ Công Anh. Hiện tại đã sớm không tung tích. Phảng phất từ đến liền không từng xuất hiện. Cũng bất quá chính là đi rồi nửa ngày. Trên bầu trời mặt trời nướng người có chút khó chịu. Chu Vũ Mị cưỡi ở tiểu kết tử trên lưng. Cầm một bình thủy ở uống. Một bên uống một bên còn nói. Thật là nắng chết người. Là hiện tại có thể dưới một cơn mưa là tốt rồi. Nàng mới nói xong không bao lâu. Sắc trời lại đột nhiên tối lại. Chỉ thấy một mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến. Đem thái dương hoàn toàn che chắn lên. Tầng mây rất thấp. Khiến cho người thập phân ngột ngạt. Ào ào ào. Mưa xối xả trong nháy mắt hạ xuống. Tức khắc đem Chu Vũ Mị đổ thành ướt sũng. Chu Vũ Mị hoảng loạn cho gọi ra áo giáp che mưa. Có thể nàng mới đem áo giáp cho gọi ra đến. Cái kia phiến mưa dầm vân cũng đã theo giữa bầu trời nhẹ nhàng đi qua. Tức khắc lại đã biến thành mặt trời giữa trời cảnh tượng. Đây nguyện vọng cũng thực hiện quá nhanh quá ngắn chứ. Chu Vũ Mị có chút đờ ra. Hàn Sâm vẻ mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Ở cái kia một mảnh thổi qua mây đen bên trong. Hàn Sâm cảm ứng được cực kỳ khủng bố hơi thở sự sống. Tuy rằng không nhìn thấy là cái gì, thế nhưng tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Càng làm cho Hàn Sâm cau mày chính là, cái kia phiến mây đen tung bay đi phương hướng. Tương tự cũng là bọn họ chính đang đi phương hướng. Nơi đó, đến cùng phát sinh cái gì? Hàn Sâm nheo mắt lại, nhìn phía xa xôi phía trước. có thể ngoại trừ một mảnh màu đen đại mạc cùng trong suốt bầu trời ở ngoài. Nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Cách chương.